Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vì đây là cánh cửa tầng 3, muốn ra ngoài phải giải đố. Câu đố là chủ thần thích ăn gì? Hãy viết đáp án lên miếng dán tủ lạnh. Lần đầu tiên Ngụy Khoảnh công khai giúp đỡ như vậy. Đường Kha Tâm, kim dây trên đầu kêu tích tắc, sau 10 tiếng tích tắc, Ngụy Khoảnh ngáp nhắc nhở, cậu có thể đi giải đố rồi. Đường Kha Tâm, cậu vòng tay quanh eo Ngụy Khoảnh siết chặt hơn chút nữa. Giọng Ngụy Khoảnh buổi sáng mềm mại quá, muốn cắn một cái. Ngụy Khoảnh cảm thấy vai mình liên tục bị cọ vào, như thể có một con chuột chũi lông xù bên cạnh đang đào đất. Anh sắp bị đẩy ra khỏi giường, vừa cố gắng bò trở lại vừa nói. Cậu, không phải nên đi chuẩn bị mấy cánh cửa khác sao? Đường Kha Tâm lấy lại chút lý trí, cậu chống cằm lên vai Ngụy Khoảnh suy nghĩ một lát, rồi nói. Cơ chế trừng phạt là gì? Từ đây đến nhà bếp phải đi qua một con đường dài nguy hiểm hàng chục mét đấy. Ngụy Khoảnh, à, vậy còn phần thưởng thì sao? Đường Kha Tâm chống cằm lên vai Ngụy Khoảnh, giả vờ nghiêm túc nói. Sự nghiêm túc của Mị đại nhân là mục tiêu học hỏi của tôi mà. Tên này rõ ràng không muốn ra ngoài. Ngụy Khoảnh nhún vai, hất Đường Kha Tâm ra khỏi người, tự mình lăn qua một bên, chiếc giường kêu cót két một tiếng. Ngụy Khoảnh chiếm lĩnh vị trí trung tâm vàng của chiếc giường lớn. Đường Kha Tâm ở mép giường định lăn người lại, nhưng động tác làm được một nửa, chân trái đã bị Ngụy Khoảnh khóa ngang, không thể nhúc nhích. Đường Kha Tâm, một ngày nào đó cậu phải chuyển cái giường nước vào đây mới được. Trừng phạt là nhận một cú đấm của tôi, phần thưởng là được ăn một cái tát của tôi. Ngụy Khoảnh nói liền mạch, thật ra, Đường Kha Tâm ngồi dậy, vòng tay qua cổ Ngụy Khoảnh. Hơi thở ấm áp phả vào dái tai Ngụy Khoảnh, quyến rũ nói. Ăn cái khác sẽ kích thích hơn đấy. Bụp, Đường Kha Tâm bị Ngụy Khoảnh ném xuống giường. Điều kiện trừng phạt là nói bậy. Ngụy Khoảnh từ đầu giường khác bò xuống, đi về phía cửa, quyết định đích thân mang miếng dán tủ lạnh đến tận tay người chơi. Anh vừa đi đến cửa, một cơn gió lướt qua trán. Đường Kha Tâm chống một tay vào khung cửa, cười như học sinh giỏi phát hiện lỗi trên đề thi. Tôi đâu có nói ăn cái gì. Anh đang tưởng tượng gì thế? Cổ Ngụy Khoảnh lập tức đỏ ửng lên. Nhưng nếu anh sợ, tôi có thể cắn nhẹ thôi. Đường Kha Tâm tiến lại gần, định thò tay ra, trước mắt tối sầm lại. Cậu nhanh tay nhanh mắt né cú đánh giận dữ của Ngụy Khoảnh. Lần này tôi công nhận. Cậu giơ tay ra nói, xin chủ thần đại nhân trừng phạt. Cú chém tay của Ngụy Khoảnh dừng lại giữa không trung. Trừng phạt chỉ là anh nói đùa. Thật sự muốn đánh thì lại khó xử. Lực của cú chặt tay không dễ kiểm soát, lỡ tay làm hỏng chỗ nào của thủ lĩnh đường thì phải làm sao? Cần phải chọn một vị trí có nhiều mỡ và có khả năng phòng thủ cao. Ngụy Khoảnh nhanh chóng quan sát một lượt cơ thể săn chắc của Đường Kha Tâm. Bốp, anh vỗ một phát vào mông Đường Kha Tâm, lòng bàn tay bị nảy lên thật cao. Mị đại nhân luôn có phán đoán chính xác, lực mạnh bất ngờ, Đường Kha Tâm bị vỗ mạnh đến mức lao về phía cửa hai bước. Đường Kha Tâm. Cậu quay đầu nhìn Ngụy Khoảnh, đôi mắt phượng tràn ngập ngạc nhiên, cậu thấy Ngụy Khoảnh đang dùng ánh mắt trong sáng ra hiệu cậu nhanh chóng đi đi. Rồi quay đầu lại, cậu vịn lấy mông, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười quái dị. Cuối cùng Ngụy Khoảnh cũng có khoảng trống để xem tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở điện thoại ra, có 17 tin nhắn chưa đọc. Huyền Lạc, còn sống không? Dù anh có chết tôi cũng đào mộ bắt anh phun ra thông tin về đám thợ săn của Lạc Hào. Huyền Lạc N, Cục trưởng Trương, Tiểu Khoảnh à, hôm qua cục nhận được một nhóm người sống sót từ cánh cửa thứ hai của quỷ môn, tất cả đều nói đã gặp cậu. Cửa đó có phải do cậu phá không? Nếu đúng thì nhớ về đối chiếu số lượng và nhận tiền thưởng nhé. Thông tin xác nhận, tôi là Lạc Hào, tiền thưởng ở chỗ tôi, quá hạn không chờ. Quỷ sinh, xin hỏi. Gà nướng có thể thêm mù tạt không? Tang quỷ, lão đại, sao anh vẫn chưa đến đón tôi? Gà nướng ở đây lại có màu xanh lá cây. Bí mật, tại sao không cho tôi qua? Ồ, anh cũng học người ta giấu người đẹp rồi hả? Trời ơi, Khoảnh Khoảnh của chúng ta lớn rồi nhỉ? Bí mật, đừng lạc thú mà quên đường về đấy nhé. Điều tra về lượng môn vẫn chưa xong đâu. Ngụy Khoảnh, anh nhận ra sâu sắc tác hại của việc không trả lời tin nhắn kịp thời. Trong bốn cánh cửa, quỷ lượng là đặc biệt nhất. Điều đặc biệt không phải là quỷ lượng lợi hại hay giỏi đánh nhau, mà là không ai có thể liên lạc được với hắn. Ngoài các cuộc họp cần thiết, hắn tuyệt đối không xuất hiện. Lần cuối cùng Lượng Môn lộ diện là khi cả nhóm cùng nhau tấn công. Quỷ đính ghét, quỷ bị, nhưng cửa của Lượng Môn luôn là cửa tốn kém nhất, mỗi lần Ngụy Khoảnh đều kiếm được nhiều thứ tốt từ cửa Lượng. Im lặng phát tài, đây là ấn tượng của Ngụy Khoảnh về Lượng Môn. Ngụy Khoảnh, có tin gì về Lượng Môn à? Bí mật, gần đây có chút bất thường. Theo thống kê, Lượng Môn đã gần một tháng rưỡi không mở cửa, yên lặng đến mức tôi gần như tưởng rằng nó đã nghỉ hưu rồi. Mặc dù bình thường Lượng Môn cũng chẳng có tin tức gì. Ngụy Khoảnh, nghe ngài nói mà tôi mất 3 phút, không gian xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ngụy Khoảnh đặt điện thoại xuống, nghiêng tai lắng nghe. Trong bếp chẳng có động tĩnh gì, ngược lại tầng dưới lại có tiếng động. Căn nhà được xây lại sau này, đặc biệt có 17 tầng, mỗi tầng đều là phòng của anh. Ngụy Khoảnh chợt giật mình, không chờ thang máy, mở cửa cầu thang thoát hiểm chạy thẳng xuống dưới. Mong là đừng đến tầng 16. Đường Kha Tâm nhẹ nhàng xuống tầng dưới, cửa lớn dưới tầng mở toang, rõ ràng là chủ nhà tự tin tuyệt đối sẽ không bị trộm. Vừa bước vào đại sảnh, cậu đã bị cảnh tượng bên trong làm choáng váng. Trước mắt toàn là mô hình đồ chơi lớn, có mô hình Iron Man kích thước bằng người thật, có máy làm kẹo bông với giá 5 tệ một que, có cả vòng quay ngựa gỗ hiển nhiên được tháo xuống từ công viên trò chơi. Đường Kha Tâm thậm chí còn thấy máy gắp thú bông mà lần trước cậu từng thấy ở rạp chiếu phim. Không được nhìn, Ngụy Khoảnh xông tới, dang rộng cánh tay chặn trước máy gắp thú bông. Như thể có thể che giấu được điều gì vậy? Những thứ này là đạo cụ tôi sưu tập được, cậu đừng có định bắt trước. Ngụy Khoảnh nhanh chóng bịa ra một lời nói dối. Cửa của mình tự làm mà dùng. Đường Kha Tâm, Iron Man bán kẹo bông bên đường, cảnh tượng thật sự quá đáng sợ. Ồ, thì ra là vậy à, Đường Kha Tâm cười đáp lại. Tôi không nhìn, cậu gật đầu như đang dỗ dành, dù đầu di chuyển thế nào đi nữa, mắt vẫn không rời khỏi mặt Ngụy Khoảnh. Cậu nhìn chằm chằm thấy mặt Ngụy Khoảnh đỏ bừng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhớ đến cô con gái nhỏ nhà cục trưởng Trương, ra phố cũng nhìn thấy cái gì thích là lấy. Kết quả về nhà đầy cả một xe búp bê Barbie. Nếu tôi véo mặt anh có bị đánh không? Đường Kha Tâm hỏi. Có, Ngụy Khoảnh đáp ngay. Đường Kha Tâm không từ bỏ. Thế nếu là bạn trai xoa mặt anh thì sao? Chúng ta còn 10 phút tình yêu chưa nói hết mà. Ngụy Khoảnh trong đầu vẫn đang tính toán, mặt đã bị Đường Kha Tâm chộp lấy, xoa một trận. Bíp bíp, cậu muốn chết à? Khoảng cách giữa trái tim tan chảy và nhồi máu cơ tim chỉ là trong nháy mắt. Đường Kha Tâm buông tay ra rồi bỏ chạy, bị Ngụy Khoảnh đuổi theo lên tận tầng 17. Được được, tôi đi tìm manh mối, thưa chủ thần đại nhân. Đường Kha Tâm giơ hai tay đầu hàng, quay người đi về phía phòng khách nhỏ nơi có nhà bếp. Ngụy Khoảnh ngồi phịch xuống ghế sofa trong đại sảnh, ngón tay chống vào thái dương, gõ nhẹ từng nhịp. Sau màn quấy rối của Đường Kha Tâm, suy nghĩ của anh ngược lại càng rõ ràng hơn. Đầu tiên là tránh né quỷ tiêu, kể cho Tang Quỷ chuyện Đường Kha Tâm ứng tuyển làm quỷ mị, để cho Tang Quỷ biết rõ. Sau đó tránh né Lạc Hảo, trực tiếp tìm cục trưởng Trương xin thưởng, tránh để Lạc Hảo với nụ cười giả tạo làm bẩn mắt anh. Còn phải che giấu nguồn tin. Kể cho Đường Kha Tâm về chuyện của quỷ lượng, để cậu khỏi nghi ngờ lung tung. BZZZ, Ngụy Khoảnh mở điện thoại. Tang Quỷ, lão đại anh đừng đến vội, chờ tôi xử lý tên khốn cho mù tạt vào cơm của tôi đã. Huyền Lạc, anh không đến mà đón người thì tôi sẽ xử lý hắn đấy. Bí mật, tôi đã tra được tung tích của quỷ lượng. Giờ qua được không, Ngụy Khoảnh, Ngụy Khoảnh, một tiếng sau qua, chủ thần đại nhân bận bịu ghê ha. Đường Kha Tâm cầm miếng dán tủ lạnh bước lại gần, cậu nhìn thấy Ngụy Khoảnh ngay lập tức khóa màn hình, không biểu lộ cảm xúc gì mà nhét điện thoại xuống dưới đùi. Viết xong đáp án rồi à? Ngụy Khoảnh hỏi. Viết xong rồi, Đường Kha Tâm bước đến bên cạnh Ngụy Khoảnh, khóe mắt vẫn liếc nhìn chiếc điện thoại bị Ngụy Khoảnh giấu đi, lộ ra một đầu cổng sạc. Rốt cuộc anh ấy đang giấu bí mật gì vậy? Cậu hít sâu một hơi, đột ngột nhảy lên ngồi lên đùi Ngụy Khoảnh. Một tay ôm lấy má Ngụy Khoảnh nhẹ nhàng nói. Cho một cái goodbye kiss nào. Tay kia cố gắng thò vào dưới đùi Ngụy Khoảnh. Nhưng tiếc là dù cậu có với thế nào cũng không chạm tới điện thoại của anh. Mục đích của tên trộm quá rõ ràng. Ngụy Khoảnh căng chặt cơ đùi, ép chặt điện thoại dưới chân. Đồng thời, Ngụy Khoảnh tránh né cái hôn cầu xin của Đường Kha Tâm. 10 phút của cậu chắc là hết lâu rồi. Tay trái đang giãy giụa của Đường Kha Tâm dừng lại. Nếu anh đã muốn bàn chuyện này thì tôi sẽ không khách sáo đâu. Cậu vòng hai tay ra sau ôm lấy cổ Ngụy Khoành, hỏi. Vừa nãy chạy đi chạy lại, véo véo mặt, nheo nheo chân, với anh có tính là đang yêu không? Không phải. Ngụy Khoành nghẹn đỏ cả cổ hỏi. Còn với cậu thì sao? Với Khoành Khoành không phải thì với tôi cũng không phải. Đường Kha Tâm lấy miếng dán tủ lạnh trong túi ra đưa cho Ngụy Khoành nói. Tôi muốn giải đố. Ngụy Khoành cầm miếng dán lật lại, chỉ thấy trên đó viết hai chữ to. Bánh kem, à còn nữa, tiêu chuẩn yêu đương của tôi là roi, cậu. Ngụy Khoành vừa định nổi giận, chợt nhớ ra một tiếng nữa còn hẹn người, câu nói bị nuốt lại. Người ngồi trên đùi chẳng có chút gì tỏ ra xấu hổ, hiên ngang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói chuyện tục lại trả lời sai, xin chủ thần hãy trừng phạt tôi thật nặng. Ngụy Khoành, Đường Kha Tâm cọ cọ mũi vào mũi Ngụy Khoành, nhẹ giọng nói. Có cần tôi cong lên chút không, thưa chủ nhân? Cách chương.